Siêu cấp thần cơ nhân, chương 569, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giác đấu muốn bắt đầu. Hàn Sâm đem mình mấy cái thú hồn đều cho Tuyết Cơ, dùng gia tăng thực lực của nàng, cầm lên thú hồn phòng trọ đổi lại thần huyết huyết lân áo giáp, thạch giáp yêu ma văn, kim mao hống tọa kỵ, hoàng kim sa trùng vương sủng vật. Cùng bạo tẩu vượt qua sủng bọc thép. Chết nói mớ chi dực. Tuyết nữ biến thân thú hồn, viêm vực điểu, những này Tuyết Cơ có thể đủ mà vượt thú hồn, đều trực tiếp chuyển cho nàng. Đáng tiếc Tuyết Cơ chỉ dùng thương đấy. Hàn Sâm không có thần huyết cấp thương, chỉ cái có thể làm cho nàng sử dụng thiên phú vũ khí. Bất quá đối với tay cũng là quý tộc dị linh, máu của nàng vân băng tinh trường thương có lẽ đủ để sát thương đối phương. Trường giác đấu lên, ma vương đã xuất hiện. Thân cao hơn 2 mét cuồng chiến sĩ, mặc trên người một bộ áo giáp màu đen, trong tay nắm giữ một thanh hoa mỹ trọng kiếm. Xem xét cũng không phải là mặt hàng phổ thông, có thể là thần huyết cấp thú hồn. Ma vương xuất hiện đã dẫn phát người xem sợ hãi thán phục cùng hoan hô. Dù sao quý tộc cấp dị linh thật sự quá hiếm thấy. Ma vương nơi ẩn núp đã biết cũng là một cái như vậy. Hàn huynh đệ, Tuyết Cơ có thể ra sân sao? Trương Hạng nhìn về phía Hàn Sâm bên này. Hàn Sâm gật gật đầu. Tế sư bộ dáng Tuyết Cơ liền hướng lấy trường giác đấu ở trong đi đến. Tuyết Cơ chỉ là vừa mới ra tràng, lập tức tựu đã dẫn phát to lớn kinh dị thanh âm. Thật là nữ dị linh, thật xinh đẹp a hát, a, cái này dị linh quá đẹp. Đây là ai dị linh a, chỉ sợ hắn muốn thoải mái chết được. Thần thiên tử chứng kiến Tuyết Cơ, trong mắt lập tức hết sạch lóe lên, nguyên bản hắn cũng không chút nào để ý trận giác đấu này. Thậm chí không hỏi là người nào tới khiêu chiến, nhưng là bây giờ vẫn không khỏi được ngồi thẳng người. Nhìn chòng chọc vào Tuyết Cơ, thần thiên tử vừa bắt đầu là muốn mua một cái mỹ nữ dị linh. Nhưng đáng tiếc dị linh vốn là ít, mỹ nữ dị linh thì càng ít. Tuyết Cơ xuất hiện, lại để cho nhìn hắn trong ánh mắt thẳng hiện quang. Giác đấu bắt đầu, ma vương nắm cự kiếm, bạo hống một tiếng hướng về Tuyết Cơ cuồng sông mà đi. Tuyết Cơ nhưng lại thần sắc bất động. Trên người vầng sáng chớp liên tục, áo giáp màu đỏ ngòm, quỷ dị ma văn ra trên người bây giờ. Trong tay băng tinh quyền trượng hóa thành một chuôi huyết vân băng tinh trường kiếm. Kim quang trong ánh lấp lánh, một đầu màu vàng hung thú ngồi ở Tuyết Cơ dưới háng. Đem Tuyết Cơ đà lên, hết vì một người cao quý trường thương kỵ sĩ. Cong, Tuyết Cơ cưỡi ngựa kỹ thuật tinh xảo. Cùng kim mao hống cơ hồ hòa làm một thể, chạy như điên đón lấy ma vương, bay nhanh tầm đó mang theo cuồng bạo lực đánh vào. Huyết vân băng tinh trường kiếm hung hăng đâm vào ma vương trên lồng ngực, mà ma vương cự kiếm cũng chém trúng Tuyết Cơ. Ma vương liền lùi lại mấy bước, thân áo giáp không có bị đâm thủng. Tuyết Cơ cũng đã trúng một kiếm, bất quá tại song trọng bùng nổ dưới sự bảo vệ cũng không có bị thương, dĩ nhiên là một cái không thắng không bại cục diện. Thần thiên tử ánh mắt càng thêm lửa nóng, hắn tấn chức thứ hai nơi ẩn núp qua sớm, cũng chưa từng thấy tận mắt kim mao hống tọa kỵ, đến cũng không có nhận ra. Bất quá thần thiên tử cũng có chút ngạc nhiên, chỉ nhìn cái kia dị linh trên người một thân trang bị. Có được cái này dị linh người chỉ sợ cũng không là một người đơn giản. Đi đi, Trương Hạng kêu đến. Thần thiên tử đối với người bên cạnh phân phó một tiếng. Hiện tại hắn cảm thấy có tất nhiên muốn biết rõ ràng ai là Tuyết Cơ chủ nhân, nhìn xem có cơ hội hay không đem Tuyết Cơ làm cho tới. Trương Hạng rất mau tới, đã đến thần thiên tử trước người, cung kính nói: lão bản, có chuyện gì phân phó sao? Tuyết Cơ chủ nhân là người nào? Thần thiên tử trực tiếp hỏi. Trương Hạng vội vàng nói: là một họ Hàn đích thanh niên, hẳn là theo khác nơi ẩn núp tới. Tình huống cụ thể ta cũng không có hỏi lên. Miệng của hắn phong rất ít. Họ Hàn, thần thiên tử nhịn không được khẽ nhíu mày. Cái họ này mang cho hắn nhớ lại cũng không thế nào mỹ hảo. Lại để cho hắn nghĩ tới rồi một cái phi thường khó chịu người. Bất quá thần thiên tử cũng không cho rằng tuyết cơ chủ nhân sẽ là người kia. Người kia đã muộn nhiều năm như vậy mới tiến vào thứ hai nơi ẩn núp. Tại thứ hai nơi ẩn núp thời gian còn chưa đủ để một năm. Làm sao có thể có được như vậy dị linh cùng những thú hồn đó. Đợi giác đấu chấm dứt, đem hắn mang tới cho ta xem. Thần thiên tử phân phó Trương Hạc một câu, liền không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên tuyết cơ biểu hiện rất kinh diễm, trên người thú hồn cũng rất tốt. Bất quá thần thiên tử cũng không cho rằng tuyết cơ là ma vương đối thủ. Chỉ là như vừa lệnh lặng lặng yên nhìn xem, hai cái dị linh chiến đấu đã làm cho khán giả đều sôi trào lên. Thương cùng kiếm va chạm, mỹ nữ cùng cuồng chiến sĩ tranh phong, khủng bố tọa kỵ gào thét, trong lúc nhất thời làm cho người xem cảm xúc đều cao trướng tới cực điểm. Hay, vẫn, là quý tộc dị linh chiến đấu qua nghiện a, bây giờ suy nghĩ một chút. Những kỵ sĩ kia cấp dị linh chiến đấu thật không có sức lực. Đương nhiên đủ sức lực rồi. Ngươi không xem bọn hắn dùng là những thú hồn đó, tuyệt đối đều là thần huyết cấp thú hồn, có thể không đủ sức lực sao? Thực muốn có một cái quý tộc cấp dị linh a hát, nếu tuyết cơ là của ta thì tốt rồi. Đừng có nằm mộng, đừng nói người bình thường căn bản không khả năng đánh rớt xuống nơi ẩn núp. Cho dù có thể đánh xuống, người ta dị linh cũng căn bản sẽ không điều ngươi. Quý tộc dị linh một phần vạn cũng chưa tới thần phục xuất. Tỷ lệ, sau mua sổ số trong giải nhất tỷ lệ cũng cao không được quá nhiều. Ma vương, là thời điểm bày ra thực lực chân chính rồi. Thần thiên tử gặp người xem nhiệt tình đã đạt tới. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười. Sau đó chỉ thấy tại trường giác đấu bên trên ma vương đột nhiên nhảy ra vòng chiến. Giống to một thân, trên người thần quang bắn ra, thân thể nhanh chóng biến hóa, vậy mà biến thành một đầu giống như sinh như sắt thép hắc vượn bộ dáng. Thần huyết cấp hắc thiết ma viên, ma vương vẫn còn có thần huyết cấp biến thân thú hồn. Có người nhận ra ma vương thú hồn biến thân, không khỏi cả kinh kêu lên, thế nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Ma vương trong tay cự kiếm một ngón tay, xuất hiện trước mặt một đầu khổng lồ hoàng sư, đỉnh đầu còn dài một chi kim giác, màu vàng kia hoàng sư xuất hiện về sau, nhìn trời gào thét, tản ra kinh khủng uy áp, thần huyết cấp sủng vật kim giác sư thú, đây là muốn nghịch thiên a, quá không công bình, điều này làm cho tuyết cơ chơi như thế nào, 2 versus 1. Còn có thần huyết cấp sủng vật xuất chiến. Căn bản không có đánh a hát. Quá có tiền rồi. Tài đại khí thô a. Một cái quý tộc dị linh mà thôi. Vậy mà có nhiều như vậy thần huyết thú hồn. Hết cách rồi. Ai bảo dị linh hiện tại quá rất hiếm. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà thần thiên tử nhưng lại nhiều hứng thú nhìn lấy đây hết thảy. Hắn tự ưa thích loại này nghiền ép khoái cảm. Thế nhưng mà còn không có đợi ma vương khởi xướng tiến công, lại chứng kiến tuyết cơ cũng chuyển động, trên người vầng sáng lóe lên, một cái tuyệt lệ đích tuyết nữ xuất hiện hơn nữa cùng tuyết cơ hòa làm một thể, khiến cho tuyết cơ tóc dài hóa là màu trắng, đồng tử cũng là một mảnh ngân bạch, trên người tán phát ra trận trận hàn khí. A hát, loại người hình biến thân thú hồn. Cái này đã tiếp cận với hình người đi à nha. Tuyết cơ biến thân sẽ không cũng là thần huyết cấp a. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm. Tuyết cơ trường thương một ngón tay. Một cái người mặc huyết sắc bọc thép bốn cánh hung thú bay ra. Thẳng nghênh hướng kim giác sư thú. Hai cái hung thú đụng vào nhau. Vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. chỉ là một ngang tay kết quả. Khán giả nhìn lại là một chàng thốt lên. Ai cũng không nghĩ ra. Tuyết Cơ thân gia chi phong phú, hoàn toàn không kém Ma Vương. Thần Thiên Tử cũng là nhìn một hồi ngạc nhiên. Nếu như chỉ là áo giáp binh khí những thú hồn đó thì cũng thôi đi. Lại có thể nuôi nấng xuất thần huyết cấp sủng vật. Đây cũng không phải là giống như cường nhân có thể làm được rồi. Tất nhiên có cực kỳ thâm hậu thế lực mới được. Rốt cuộc là ai? Thần Thiên Tử nhịn không được nhíu mày. Cách chương.